Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, chương 623, vì cách mạng hiến thân. Tĩnh lặng trong phòng, vắng vẻ trên lối đi, nghe không được một tia tiếng vang, nhìn phía sau giống như thâm uyên đồng dạng thông đạo. Chú thủ tại chỗ này vệ binh thủ lĩnh không tự giác đánh cái rùng mình. Trong truyền thuyết so ác ma còn đáng sợ hơn quân cách mạnh thủ lĩnh liền bị đóng trong này. Thật sự là ngẫm lại đều bị người tê cả da đầu. Phảng phất tại cho mình động viên, hắn thấp giọng tự nói, không có gì đáng sợ. Hắn nhưng là bị hải lâu thạch khóa lại đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng là quân cách mạnh thủ lĩnh thứ đại nhân vật này không phải cũng là trong tay của ta một cái. Tù, Bella Thon các hạ, đột nhiên vang lên ân cần thăm hỏi âm thanh, dọa đến linh hồn hắn đều kém chút bay ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên, mới như chút được gánh nặng nói, nguyên lai là ban dày đặc các hạ a. Nói, hắn lại có chút nịnh nọt giống như hỏi nói. Ban dày đặc các hạ là đến này vị đại nhân mệnh lệnh sao? Hắn vệ binh này thủ lĩnh trên danh nghĩa là cùng CP không tổng trưởng một cái cấp bậc. Nhưng trên thực tế, liền cùng tư pháp đảo thẩm phán trưởng loại này có cũng được mà không có cũng không sao chức vị. Không sai biệt lắm, dù là đối phương chỉ là CP không một cái bộ trưởng, hắn cũng nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Phạm nhân dù sao cũng là dragon loại này cực ác tội phạm. Dù là có hải lâu thạch cũng không đủ bảo hiểm. Cho nên ship đại nhân tài hội để cho ta tới kiểm tra một chút. Để phòng xuất hiện chỗ sơ suất. Đây là hẳn là, Bella Thon vừa mở cửa một bên nịnh nọt nói. Ship đại nhân một đoạn thời gian trước liền cho ta đã thông báo chuyện này. Thật sự là vất vả ban dày đặc các hạ. Ta cái này tính là gì vất vả? Ban dày đặc lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Nếu như không phải là bởi vì trước đó thụ thương còn không có khôi phục, ta liền theo Rai bọn họ cùng đi ren khắc cao nguyên. Ha ha, ban dày đặc các hạ thật sự là thái cần cù. Muốn ta nói, chờ ship đại nhân trở thành tổng trưởng về sau, đời tiếp theo phó trưởng vị trí nhất định sẽ là ban dày đặc các hạ ngươi. A, này liền đa tạ Bella Thon các hạ chúc phúc. Đưa mắt nhìn ban dày đặc bóng lưng biến mất trong tầm mắt, Bella Thon mới hâm mộ nói nhỏ một tiếng, có thể lên làm CP không cũng là tốt. Nói đến, ta mấy ngày nay thật là có chút giấc ngủ không đủ a. Liền ship đại nhân bàn giao sự tình đều kém chút quên. Đúng, ship đại nhân là lúc nào bàn giao tới? Canh giữ ở đạo thứ hai đóng Slater làm theo là bởi vì Sisteron đã thông báo. Hiện tại tình thế đối bọn hắn rất là bất lợi. Phải tận lực ẩn núp. Tuyệt đối không thể để cho ship phe phái người đem chú ý lực phóng tới trên người bọn họ. Cho nên, hắn cũng liền từ từ nhắm hai mắt để ban dày đặc thông qua. Về phần sau cùng một cửa ải liền càng thêm đơn giản. Trông coi người chỉ là tùy tiện đánh một cái bắt chuyện, lại hơi chút hỏi thăm, liền đem ban dày đặc cho bỏ vào. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì trên đường đi đều có giám sát. Nếu như ban dày đặc hành vi không thích hợp, an toàn cảnh báo đã sớm vang lên. Chính là bởi vì không có bất cứ động tĩnh gì, cho nên bọn họ đề phòng tâm mới có thể hạ thấp loại trình độ này. Xem ra phòng quan sát bên trong thôi miên cũng không có bại lộ. Ân, cũng không uổng phí ta đang hành động trước đặc địa qua tìm Bakara sờ một thanh. Mạnh vận trạng thái dưới quả nhiên làm cái gì đều là tâm tưởng sự thành. Ban dày đặc trong mắt lộ ra cùng hắn bình thường hoàn toàn không hợp sắc thái. Tốc độ trầm ổn đi vào sau cùng một đạo gian phòng. Trong phòng, Dragon ngồi dưới đất, trên thân bó đầy hải lâu thạch xiềng xích, đem hắn ba tầng trong ba tầng ngoài quấn lên. Sinh mệnh khí tức cũng có chút suy yếu. Đây là bởi vì chính phủ thế giới không yên lòng hắn. chỉ dám đem thương thế hắn trị liệu đến miễn cưỡng có thể hành động cấp độ. Thấy có người tiến đến, Dragon trầm mặc, trên mặt nhìn không thấy một tia mờ mịt hoặc là hoảng sợ. Ban dày đặc bốn phía xem liếc mắt một cái, sau đó nhẹ giọng nói, ta là Julius đại nhân thuộc hạ, là tới cứu thủ lĩnh ngươi ra ngoài. Cho dù là có Longinus một số nhắc nhở, cái này ngắn gọn trong lời nói chỗ bao hàm cự đại lượng tin tức cũng làm cho Dragon kém chút không thể kịp phản ứng. Julius hắn đương nhiên biết, 5 năm trước khống chế giả tạo minh vương nổ nát thánh địa anh hùng, có thể càng làm cho hắn ghi khắc, lại là trên người đối phương cưỡng ép dán lên quân cách mạnh tiêu chí. Hắn vẫn luôn coi là đó là chính phủ thế giới tại cưỡng ép vung nồi. Có thể hiện tại xem ra, chẳng lẽ là thật, vị kia Julius đồng chí thật sự là bọn họ quân nhân cách mạng. Nhưng vì cái gì hắn cái này quân cách mạnh thủ lĩnh không có chút nào cảm kích? Chẳng lẽ lại là vị đồng chí này tự phát giác tỉnh cách mạng tư tưởng, nhưng lại còn chưa kịp cùng tổ chức liên hệ liền oanh liệt hy sinh? Đương nhiên, cái này cũng có thể là chính phủ thế giới âm mưu. Nghĩ tới đây, Dragon bất động thanh sắc nói, Julius, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Julius đại nhân lúc ấy hẳn là còn chưa kịp liên hệ với tổ chức. Thủ lĩnh ngươi không biết cũng không kỳ quái. Bất quá, chúng ta bây giờ đã không có thời gian tiếp tục lãng phí. Hòe, ban dày đặc nôn khan một tiếng, cổ họng một trận phun trào, lại là từ trong miệng thốt ra dính đầy dịch axit bằng đá chìa khóa cùng sú topolis bình nhỏ. Mặc kệ thủ lĩnh ngươi có tin hay không ta, giải khai xiềng xích luôn luôn không có có chỗ hại. Đúng, trong cái chai này là quân đội nghiên cứu chế tạo sinh mệnh dược tề. Tuy nhiên nhìn qua có chút buồn nôn, nhưng bây giờ cũng quản chẳng phải nhiều. Mời thủ lĩnh ngươi mau đem nó uống hết đi. Ban dày đặc một bên dùng chìa khóa giải khai xiềng xích, một bên đem miệng bình phóng tới Dragon bên miệng. Nếu như bọn họ thật muốn giết ta, cũng không cần đến cái gì độc dược. Nghĩ như vậy, Dragon không có nửa điểm ghét bỏ chi sắc, cắn bình miệng ngửa đầu uống xong. Là thật, cảm nhận được thể nội hiện lên sinh mệnh lực, Dragon nhổ ra bình nhỏ nghiêm túc nói, đồng chí, đa tạ ngươi. Nói xong, hắn lại hỏi dò, là có người để ngươi tới cứu ta sao? Ban dày đặc thần sắc hơi động, thủ lĩnh quả nhiên cũng biết vị đại nhân kia sự tình sao? Quả nhiên là hắn, Dragon trong lòng cảm khái một tiếng, sau đó hỏi nói, hắn có cái gì muốn ngươi nói với ta sao? Ban dày đặc khuôn mặt ngưng trọng, vị đại nhân kia nói, cụ thể lộ tuyến cùng thuốc nổ vị trí đều đã nói cho thủ lĩnh ngươi. Duy nhất phải nhớ kỹ sự tình chính là, tuyệt đối không thể dùng chân thân qua thăm dò cái kia lĩnh vực huyền bí. Như vậy phải không? Ta minh bạch. Dragon khẽ vuốt cằm, lúc này, trên người hắn xiềng xích cũng toàn bộ giải khai. Đã lâu lực lượng một lần nữa hiện ra đến, muốn chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà, ban dày đặc lại là khẽ lắc đầu. Không cần, từ bước vào nơi này một khắc kia trở đi, ta liền không nghĩ tới muốn còn sống rời đi. Lấy thủ lĩnh thực lực ngươi muốn lặng lẽ thoát đi, không khó, nhưng ta chỉ sẽ trở thành thủ lĩnh ngươi liên lụy. Mà lại, liền xem như ta loại này CP không, bị bắt lại lời nói cũng thực sự không có lòng tin có thể vượt qua khảo tra. Cho nên, chết ở chỗ này với ta mà nói là tốt nhất giải thoát. Dragon im lặng, hắn đương nhiên biết, đây là ổn thỏa nhất cách làm. Thủ lĩnh ngươi cũng không cần vì ta thương tâm, làm CP không, lấy trong tay của ta nhiễm tội ác tới nói, thực ta đã sớm không nên sống trên cõi đời này. Ban dày đặc một mặt, thánh khiết, đang cắn phá tàng tại dưới lưỡi độc dược về sau, khóe miệng của hắn rất nhanh liền chảy xuống tanh máu đen nước. Chỉ muốn cái thế giới này cuối cùng có thể nghênh đón ánh sáng. Không cần, giống như ta vậy, sống ở hắc ám, Phù phù, lời nói vẫn không có thể nói xong. Ban dày đặc liền hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Ta sẽ cho cái thế giới này mang đến ánh sáng. Dragon than nhẹ một tiếng, chợt từ trong thân thể phân ra hai đạo khí thể Uzumaki. Mà này hai đạo Uzumaki không ngừng biến hóa, cuối cùng diễn biến thành hai cái hắn bộ dáng, đồng thời khống chế ba cái thân thể quả nhiên không có cách nào làm đến. Xem ra, ta trước hết đem bản thể đưa ra ngoài, sau đó lại thừa cơ hội này thấy rõ thánh dưới mặt đất ẩn tàng chân thực. Dragon nói nhỏ một tiếng, thân thể hóa thành gió mát lặng yên ra bên ngoài lướt tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.